SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tâm tình của Viên Nhất Kỳ như rơi xuống hồ lô, tuy rằng Mộng Giao đối với nàng vẫn như trước kia nhưng lại có cảm giác cải biến rất nhiều. Trước kia Mộng Giao căn bản sẽ không chú ý tới nàng, nhưng hiện tại Mộng Giao lại quan tâm tới nàng, đưa thuốc trị thương cho nàng. Sự khác nhau quả thực là xa như khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng. Người ta vì hoài bão mà gạt bỏ người khác, ta vì nhớ nhung Mộng Giao mà gạt bỏ người khác. Viên Nhất Kỳ rất chịu khó bám theo Mộng Giao học thổi tiêu, nhưng lại thường xuyên được thưởng thức vài khúc Mộng Giao cố ý vì nàng mà thổi. Đương nhiên chuyện hai người thổi tiêu cùng nhau gì đó quả thực là vọng tưởng, Mộng Giao đã hết hy vọng từ lâu với kỹ nghệ thổi tiêu của Viên Nhất Kỳ. Ngay tại thời điểm chuyện tình phát triển vững bước rất có đột phá thì một nốt nhạc đệm không hài hòa lặng yên đi tới. Như thường lệ, Viên Nhất Kỳ đang đi tới tiểu viện của Mộng Giao nói chuyện yêu đương, vun đắp tình cảm thì đột nhiên một hắc y nhân bịt mặt từ trên trời rơi xuống, một thanh chùy thủ kề sát cổ nàng. Người chính là Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng giọng nói giả thành trầm thấp nhưng vẫn khó giấu được giọng nữ, lại còn là loại giọng hơi ngọt của nữ sinh. Đúng vậy, chính là ngươi. Viên Nhất Kỳ cảm thụ được cái lạnh như băng ở cổ, sau lưng không khỏi hơi toát mồ hôi. Ta không đắc tội với ai mà. Tác giả, người ngươi đắc tội còn thiếu sao? Nói mau, ngươi đã biết ta thì còn hỏi vô nghĩa như vậy làm gì? Vị tráng sĩ, ta không quen biết ngươi phải không? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu muội muội, ngươi còn trẻ tuổi mà nghịch đao thì rất nguy hiểm, ba mẹ ngươi không dạy cho ngươi sao? Nhìn người chỉ thấp gần bằng nửa mình, Viên Nhất Kỳ cảm thấy nguy hiểm không bình thường thời cổ đại, còn mình vô dụng không bình thường. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên là tiểu bạch kiểm. Cũng mất đi vài phần kính trọng của tỷ tỷ đối với ngươi, lại dám khiến sư huynh chịu loại tội này. Ngoại trừ hoa ngôn xảo ngữ thì người này còn có cái gì? Trong cảm nhận của nàng, chuyện sư tỷ hoàn mỹ tuyệt đối lại vì người này mà vứt bỏ sư huynh quả thực là quá đáng, nàng nhất định phải báo thù thay sư huynh. Nhớ tới cuộc sống bi thảm của sư huynh trong phòng giam thì nàng liền giận dữ, có người nào đi ra từ thần y Sơn Trang mà không phải là con cưng của trời, đặc biệt là đệ tử nội môn như bọn họ, thân phận người bình thường không thể sánh bằng, ngoại trừ người trong hoàng thất và người có trong tay quyền cao chức trọng thì không có ai bọn họ không dám đắc tội. Mắt của Dương Thư kia cũng không biết là phát triển như thế nào mà lại nhốt sư huynh Mộ Thanh U trong phòng giam tối tăm, không cho cơm ăn, không cho nước dùng, quan trọng nhất là còn dám dùng ngôn từ vũ nhục hắn. Đệ tử thần y Sơn Trang bọn họ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, chuyện này giống như đánh một bạt tai vào mặt nàng, sao nàng có thể không tức giận. Đều do tiểu bạch kiểm này, lừa bịp sư thì nàng kính ngưỡng nhất, nhìn bộ dạng đáng khinh của hắn kia. Viên Nhất Kỳ hết chỗ nói nổi. Tiểu cô nương này đầu óc bị cửa hôn phải không? Tiểu bạch kiểm, hầy coi như mắt nàng ta cũng không tồi, người có thể làm tiểu bạch kiểm thì có ai không phải là phong cách phiêu giật mỹ nam độc nhất vô nhị. Chị đây miễn cưỡng coi như có thể đứng vào hàng thứ 5 trong bảng tiểu bạch kiểm hàng đầu. Chỉ có điều, sư huynh, sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ta đang nói Mộng Giao và Mộ Thanh U kia phải không? Nhớ tới Mộ Thanh U thì Viên Nhất Kỳ lập tức thầm hận không thôi, thằng nhãi này còn dám nghĩ đến chuyện tranh giành Mộng Giao với mình, không có cửa. Càng đừng nói đến cửa sổ, cho dù ta là tiểu bạch kiểm thì ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Viên Nhất Kỳ không nhìn chùy thủ trên cổ, ánh mắt hơi khinh thường. Muốn dáng người không có dáng người, muốn mặt mũi không có mặt mũi, hừ, cho dù mắt ta mù cũng sẽ không coi trọng người như ngươi. Được, Viên Nhất Kỳ, rất khí thế. Trong lòng tự thỏa mãn với bản thân, cả người lâng lâng. Nàng không sợ tiểu nữ này cũng là có nguyên nhân, bởi vì nàng ta không có sát khí, một chút cũng không có, nên tự nhiên nàng sẽ không sợ hãi. Nếu không có ý giết mình thì sợ chó gì? Viên Nhất Kỳ nàng cũng không dễ bị dọa, đương nhiên nếu chùy thủ nàng ta lấy ra là giả nữa thì càng hoàn mỹ. Đáng tiếc chùy thủ này là hàng thật, hơn nữa còn có vẻ phi thường sắc bén. Vốn không có ý định giết Viên Nhất Kỳ nhưng nghe xong những lời này thì cơn tức trong người hắc y nhân lại lớn phi thường, người này thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Làm tiểu bạch kiểm còn cảm thấy vinh quang, lại còn dám khinh thường nàng. Thanh minh này ở thần y Sơn Trang là nhân vật người gặp người thích, người ngầm thích không đến 1000 cũng phải 800, có thể nói kế sau Mộ Trầm Tịch sư thì nàng là thiếu mỹ nữ có nhân khí nhất. Người này là loại mắt gì thế? Tuy rằng nàng chưa từng giết người, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ không chỉnh người. Đi ra từ thần y Sơn Trang sao lại không dùng chút thủ đoạn ngầm? Phấn độc gì ở đây, chỉ có ý nghịch tí mà thôi. Hừ, tiểu bạch kiểm nhà ngươi, ăn cho ta, chấm, trong nháy mắt cái gì đó nhanh như đạn rơi tọt vào miệng Viên Nhất Kỳ. Ngươi còn kiêu ngạo, ta sẽ làm dạ dày ngươi đau không chịu nổi mà chết. Ngươi, tiểu nữ nhà ngươi cho ta ăn cái gì? Nếu tiểu nữ trước mặt thật sự là người của thần y Sơn Trang thì cái thứ cho mình ăn tất nhiên không phải thứ gì tốt. Nói thật cho ngươi biết, ngươi đã trúng phải độc ta mới nghiên cứu tạo ra, tên là tiểu. Bạch, kiểm, nhuyễn, chân, tôm, từng, bước, ngã, gục, yên, nghỉ, không có giải dược của ta thì ngươi chuẩn bị nhuyễn chân tôm cả đời đi. Hờ hờ, tên uy vũ làm sao, là ta vừa quyết định đặt tên như vậy, ai bảo Viên Nhất Kỳ lớn lên đáng khinh như vậy. Nói năng lung tung gì vậy? Viên Nhất Kỳ nghe xong cái tên cũng không biết là độc dược gì, nhưng theo dáng vẻ đắc ý kia thì chắc hẳn sẽ không nhẹ nhàng, trời ạ, chẳng qua chỉ muốn đi nhìn Mộng Giao một chút, chẳng lẽ lại trúng thưởng. Ăn thuốc này, chân của ngươi sẽ chậm rãi càng ngày càng không có sức lực, cuối cùng thì ngay cả đi đường cũng không thể, đi một bước ngã một bước. Tiếp đó, giọng nói của ngươi cũng sẽ càng ngày càng khàn, nói vài từ cũng ho như hen suyễn, hừ hừ, để xem ngươi còn có thể làm tiểu bạch kiểm được không. Càng nói càng đắc ý, thu lại chùy thủ trong tay, đi xung quanh Viên Nhất Kỳ đã đứng ngây ngốc mà nhìn tỉ mỉ. Chỉ là một tên tiểu tư, nếu không lừa được sư thì ngươi cũng không là cái gì cả. Còn có gì để kiêu ngạo, thế nào, biết sự lợi hại của ta chưa? Viên Nhất Kỳ cảm thấy thể xác và tinh thần của tiểu nữ này rất không bình thường, có loại dược không bình thường như vậy. Ngươi đang chặt đứt đường để chị đây làm công, âm hiểm dữ dội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Viên Nhất Kỳ làm ra một hành động mà người ta không tưởng tượng được. Cứu, mạng, có, nữ, dâm, tạc, trong nháy mắt tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm, lập tức nghe thấy tiếng mở cửa sổ rầm rầm. Làm sao, không ngờ ngay cả nữ cũng đến thăm nơi này của chúng ta, xinh đẹp không? Xinh đẹp thì tỷ hầu hạ ngươi miễn phí. Vũ Thanh Minh choáng váng, sao người này ra bài không giống lẽ thường? Chẳng phải hắn nên quỳ xin nàng cứu hắn sao? Tại sao có thể như vậy? Không kịp tự hỏi gì nữa, điểm huyệt đạo của Viên Nhất Kỳ rồi lập tức ôm đi, trong lòng thầm mắng người này thật đúng là tiểu bạch kiểm, ngay cả xương cốt cũng giống nữ hài tử. Lúc Mộng Giao nghe thấy tiếng hô chạy tới thì đã không còn thấy bóng dáng của Viên Nhất Kỳ, chỉ còn lưu lại một truyền thuyết, có một nữ dâm tặc nhìn trúng mỹ mạo của Viên Nhất Kỳ, mang hắn đi. Cách chương.